Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 cuốn lên tới Mã Tiểu Cát lại mắng vài câu. Thiếu đạo đức Trần Quan Văn, rõ ràng có càng tốt mộ địa, càng muốn đem thân ba đặt ở cư dân lâu. Lão quỷ theo lý cố gắng, Tiểu Trần chính là ta đã thấy tốt nhất tâm người, ta cùng hắn không thân không thích, hắn không chỉ có giúp ta thu liễm thi cốt. Còn đem ta hỏa táng sao cho cốt an trí ở chỗ này, không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Lão quỷ đối Trần Quan Văn ấn tượng thực hảo, phi thường giữ gìn hắn, nghe được Mã Tiểu Cát mắng Trần Quan Văn, kích động đến ruột đều động đi lên, nếu không phải bị Hoàng Đại Nương Tử làm pháp cố định ở quan tài thượng, sợ là muốn đứng lên cùng Mã Tiểu Cát lý luận. Mã Tiểu Cát bị hoảng sợ, lão quỷ kích động thời điểm, ruột lăn xuống đầy đất, sọ não cũng lung lay sắp đổ. Thật sự có chút cây ếch. Ủng bố, Mã Tiểu Cát là sợ hãi, nhưng làm hắn nuốt xuống khẩu khí này hắn lại không bằng lòng. Mã Tiểu Cát làm người môi giới cũng có rất nhiều năm, mấy năm nay hắn sơ du đầu xuyên Tây Trang, cùng bình thường người môi giới giống nhau như đúc, nhưng lại lưu giữ một viên xích tử chi tâm, cũng không kiếm lòng giả hiểm độc tiền. 1801 nháo quỷ sự kiện phát sinh lúc sau, Mã Tiểu Cát đối Trương Hiền áy náy không thôi. Hắn cảm thấy chuyện này có hắn một bộ phận trách nhiệm ở, nếu hắn trước tiên hiểu biết rõ ràng Trần Quan Văn phòng ở nháo quỷ, Trương Hiền cũng sẽ không nơi này. Nói đến cùng, vẫn là hắn cái này người môi giới không có kết thúc trách nhiệm. Nguyên nhân chính là vì tự trách, cho dù sợ hãi lão quỷ, Mã Tiểu Cát cũng muốn đem nói ra. Hắn trốn đến Hứa Chiêu phía sau, hướng về phía lão quỷ phương hướng kêu gào. Trần Quan Văn chính là thiếu đạo đức. Thật tốt tâm sẽ không đem phòng ở bán cái Trương Hiền, nếu hắn bán, này phòng ở chính là Trương Hiền, cho dù ngươi là quỷ cũng nên ngoan ngoãn rời đi. Lão quỷ tức giận đến chết khiếp, thật là nay đã khác xưa, một nhân loại bình thường cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Nhưng hắn thật đúng là không thể lấy Mã Tiểu Cát thế nào, hắn nhìn thoáng qua Hứa Chiêu như vậy khẳng định là muốn che chở Mã Tiểu Cát. Lão quỷ này có thể ở trong lòng nói thầm câu. Cáo mượn oai hùng, nhưng lại không dám làm trò Hứa Chiêu đối mặt phó Mã Tiểu Cát. Hắn nhìn Hứa Chiêu thu phục Hoàng Đại Nương từ toàn bộ hành trình, Hứa Chiêu hung tàn thâm nhập hắn tâm. Đừng nhìn Hoàng Đại Nương từ bị Hứa Chiêu đánh mà không hề có sức phản kháng, nhưng Hoàng Đại Nương từ thực lực không yếu, đối phó hắn loại này quỷ dễ dàng mà thực. Có thể nghĩ, Hứa Chiêu muốn đánh hắn cũng bất quá là giơ tay sự tình. Lão quỷ sợ hãi Hứa Chiêu. Nhưng vì chính mình ích lợi, như cũ không thuận theo không buông tha mà cùng Mã Tiểu Cát tranh luận. Ta cho cốt ở chỗ này, phòng ở chính là của ta. Mã Tiểu Cát, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, là kiến quốc sau chết đi, kiến quốc sau chết quỷ đều là hoa quốc quỷ. Ngươi không biết hoa quốc chỉ nhận bất động sản chứng sao? Cảnh sát đồng chí còn tại đây đâu, ngươi dám công nhiên trái pháp luật. Mã Tiểu Cát không hổ là làm tiêu thụ, miệng lưỡi sắc bén thật sự. Tần Thâm tới chính là tới cấp Trương Hiền làm chủ, nghe được Mã Tiểu Cát nhắc tới hắn, hắn tiến lên vài bước. Tần Thâm tuy không có hoàn toàn khôi phục tinh thần khí, nhưng hôm nay hắn đãi ở cục cảnh sát cả ngày, chung quanh đều là chính khí lẫm nhiên cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là nhận được báo nguy điện thoại ra cảnh, trên người hắn ăn mặc cảnh phục, một thân chính khí đâm vào lão quỷ không mở ra được mắt. Lão quỷ không dám nhiều xem. Che lại đôi mắt la lối khóc lóc lăn lộn. Ta mặc kệ, cảnh sát ở chỗ này ta cũng muốn nói, liền tính ngươi có bất động sản chứng, này phòng ở cũng có ta một phần, cảnh sát cũng không thể cường đoạt quỷ trạch. Lão quỷ bộ dáng Tần Thâm phi thường quen thuộc, bất chính là bọn họ làm việc thời điểm thường xuyên gặp được những cái đó không nói lý lão nhân lão thái bộ dáng sao. Vì chính mình ích lợi, bọn họ có thể trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Có chút còn cậy già lên mặt ẩu đả cảnh sát. Đối mặt loại này chơi xấu người già, cảnh sát cũng không có biện pháp. Tần Thâm vẻ mặt chết lặng, không nghĩ tới không nói lý lão nhân đã chết cũng như vậy không nói lý. Tồn tại lão nhân lão thái không chỗ nào cố kỵ, chết lão quỷ vẫn là có điều cố kỵ. Hắn nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái, trong mắt xoay chuyển. Ta cũng không phải cái gì không nói lý quỷ, như vậy đi, tiểu tử, chúng ta cùng ở một phòng. Phòng ở ban ngày về ta, buổi tối về ngươi. Lão quỷ lời này là cùng Trương Hiền nói, này còn gọi phân rõ phải trái, Nhân loại bình thường cùng quỷ là không thể cùng tồn tại, đãi ở bên nhau lâu rồi. Người sống trên người dương khí tiệm nhược, thực dễ dàng thất hồn, đến lúc đó chỉ còn lại có một khối thân thể, trở thành cái xác không hồn. Hứa Chiêu rốt cuộc nhịn không được, vỗ vỗ lão quỷ sọ não. Người nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Lão quỷ bị Hứa Chiêu chụp đến run lên khoát, nhưng như cũ ngạnh cổ. Đại sư, người hôm nay liền tính đem ta đánh chết ở chỗ này, làm ta hồn phi phách tán, ta cũng muốn giữ gìn ta quỷ quyền. Trương Hiền là cái bình thường nhất bất quá bình phàm người, ở kinh thị đi học, tốt nghiệp sau lưu tại kinh thị công tác, cực cực khổ khổ kiếm lời mấy năm tiền, rốt cuộc ở cha mẹ dưới sự trợ giúp mua phòng. Mua phòng đầu phó xài hết hắn sở hữu tích tụ, còn đào rỗng hắn cha mẹ túi. Phòng ở cũng không ở trung tâm thành phố, chỉ ở vùng ngoại thành, cho dù như vậy, Trương Hiền vừa lòng. Hắn rốt cuộc có thuộc về chính mình ra, không cần ở cho thuê trong phòng tạm chấp nhận. Hắn trong lòng quy hoạch chờ cha mẹ để hưu, liền tiếp bọn họ tới kinh thị cùng nhau sinh hoạt, không nghĩ tới mới vừa thanh toán đầu phó trên lưng cho vay, liền gặp được loại này sốt ruột sự. Hắn mua trong phòng nháo quỷ, quỷ còn ở nhà hắn ăn vạ không đi. Từ nhìn đến lão quỷ hủ cho cốt lúc sau liền choáng váng Trương Hiền, nghe được lão quỷ thái quá kiến nghị, rốt cuộc bạo phát. Đây đều là chuyện gì? Hắn hai mắt đỏ lên. Một phen bế lên lão quỷ chân biên hủ cho cốt. Hủ cho cốt là thạch chế, mang theo thấu xương khí lạnh, đông lạnh đến Trương Hiền ngón tay trắng bệch. Trương Hiền cũng không để ý không màng, đem hủ cho cốt cử cao. Kia biểu tình, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem hủ cho cốt tạp toái. Hủ cho cốt không thể tạp, là một cái thời khắc đều thiếu tiền người nghèo, Hứa Chiêu lý giải Trương Hiền phòng ở bị quỷ chiếm thống khổ. Nàng dùng nhiều tiền mua tới đồ vật, nếu là quỷ bị chiếm, nàng cũng sẽ không bỏ qua cái kia quỷ. Nhưng lão quỷ hủ cho cốt xác thật không thể tạp. Hủ cho cốt nếu là bị Trương Hiền tạp lạn, lão quỷ về sau cùng Trương Hiền càng là muốn dây dưa không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái khóc lóc lăn lộn lão quỷ thấy Trương Hiền thế nhưng muốn tạp hắn hủ cho cốt, dưới tình thế cấp bách thế nhưng tránh thoát Hoàng Đại Nương từ trói buộc. Xem ra mặc kệ là người vẫn là quỷ, bị buộc nóng này, đều tiềm lực vô cùng. Hắn bay tới Trương Hiền trước mặt, bất chấp Hứa Chiêu cùng với đôi hắn nhe răng trợn mắt chồn, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Trương Hiền. Ngươi dám? Trương Hiền hắn xác thật, không dám, cầm lấy hủ cho cốt đã dùng hết hắn toàn lực, trên mặt hắn bài trừ tới một cái cười. Ta giúp ngươi mua cái chính quy mộ địa, đem ngươi hủ cho cốt an trí ở nơi đó. Người nhàm chán thời điểm cùng mộ địa hàng xóm tâm sự, chẳng phải so ở người sống tiểu khu vây hào. Đây là Trương Hiền có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, phòng ở như vậy quý, hắn là không có khả năng từ bỏ, cũng làm không ra giống Trần Quan Văn giống nhau đem phòng ở qua tay bán đi hại người khác sự tình, chỉ có thể làm lão quỷ chuyển nhà. Trương Hiền trong lòng nhắc mãi tiêu tiền tiêu tai, tiêu tiền tiêu tai, biểu tình cũng tự nhiên chút. Lão quỷ lại như cũ không vui. Ta ở chỗ này trụ khá tốt, vì cái gì muốn chuyển nhà? Trương Hiền sắc mặt trắng bệch, như vậy cũng không được sao? Liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm, Hứa Chiêu nheo nắm tay. Phanh phanh phanh, hướng tới lão quỷ trên người tạp qua đi, vì cái gì muốn chuyển nhà ngươi không biết sao? Hoàng nương tử che miệng cười, cảm thấy là thời điểm ở chủ gia trước mặt hào hào biểu hiện, nàng lắc mông hoàng đến Hứa Chiêu bên người. Loại sự tình này làm ta động thủ là được. Không cần ô uế ngươi tay. Hoàng Đại Nương tử ghét bỏ mà nhìn lão quỷ kéo trên mặt đất ruột cùng nhìn không ra nhan sắc áo ngoài. Này quỷ cũng không biết nhiều ít năm không tắm xong. Hứa Chiêu cũng có chút ghét bỏ, đem vị trí nhường cho Hoàng Đại Nương tử, cảm thấy có cái gia tiên cũng không tồi. Bị tấu đến ruột rơi xuống đầy đất lão quỷ, xin hỏi các ngươi lễ phép sao? Tấu quỷ liền tính, còn muốn quỷ thân công kích. Hoàng Đại Nương tử thanh âm huyền truyền. Tư thái vũ mị, nhưng tấu khởi quỷ tới lại một chút cũng không lưu tình, xem đến những người khác thần sắc đều mất tự nhiên. Lão quỷ ủy khuất, cảm thấy Hoàng Đại Nương tử khó trách có thể trở thành Hứa Chiêu gia tiên, liền nàng loại này thuần thục đánh người tư thế, nói các nàng không phải người một nhà cũng chưa người tin. Làm cảnh sát nhân dân, Tần Thâm là không nên làm ẩu đả sự kiện phát sinh ở chính mình trước mắt, nhưng lần này bị tấu chính là chiếm người phòng ốc quỷ, hắn là dương gian cảnh sát. Cũng quản không được âm phủ sự. Tần Thâm đem mũ xuống phía dưới đẻ ích, uống, chặn tầm mắt. Trương Hiền cùng Mã Tiểu Cát lại cảm thấy đại khoái nhân tâm, nên chỉ có Diệp Cần Ngôn cùng bọn họ chú ý điểm không giống nhau. Hắn nhìn Hứa Chiêu, cảm thấy mặc kệ là đánh quỷ Hứa Chiêu vẫn là làm thuộc hạ Gia Tiên đánh quỷ Hứa Chiêu, đều phi thường đáng yêu. Bị đánh đến bình nằm xoài trên mà lão quỷ hơi thở thoi thóp, nhanh chóng sửa miệng. Phạm vi 10 dặm quỷ đều không hào ở chung, ta tưởng chuyển nhà đã lâu, người trẻ tuổi chính là tâm địa hảo a. Tuy là như thế, hắn rốt cuộc có chút không cam lòng. Nếu ngươi ngày lễ ngày Tết tới cấp ta thiêu điểm tiền giấy liền càng tốt. Hứa Chiêu liếc mắt nhìn hắn, không cần quá phận, nàng đều ở bằng bản lĩnh kiếm tiền, lão quỷ còn tưởng không làm mà hưởng. Tưởng Mỹ, lão quỷ run bần bật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngươi không muốn cũng không quan hệ. Trương Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cuối cùng an tâm. Thời gian đã là nửa đêm, 1801 nơi bốn đống đối diện là tiểu khu Tam Đống, giờ phút này chỉnh đống lâu không có một tia ánh đèn. Nhưng Tam Đống lầu 17 bên cửa sổ đứng một người, xa xa mà chú ý 1801 trong phòng tình hình. Trương Hiền vận khí tốt, tránh thoát lão quỷ công kích, không chết thành. Buổi tối tới đàn trồn, Hoàng Mao cũng tránh được một kiếp. Lão quỷ không dính lên mạng người, vô pháp thức tỉnh, sự tình thất bại. Tới cái thiên sư, không phải kinh thị bản địa, trong khoảng thời gian này ta sẽ hào hào điều tra nàng. Hắn đứng ở bên cửa sổ, biên xem đối diện tình hình, biên cấp điện thoại một chỗ khác người hội báo tình huống. Đối diện người trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói một câu nói. Hảo, ta đã biết, đáng tiếc dưỡng lâu như vậy lão quỷ liền như vậy phế đi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng bên cửa sổ người mặt. Là một trương hàm hậu thành thật lại thành khẩn mặt, nhìn qua giống như là một cái bình thường nhất bất quá trung niên nam nhân. Nếu Trương Hiền cùng Mã Tiểu Cát ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra người này, chính là bị bọn họ tức giận mắng không thôi nguyên phòng chủ Trần Quan Văn. Trần Quan Văn biểu tình ngưng trọng mà nhìn đối diện phòng, tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu trên người, hàm hậu thành thật ra mặt run rẩy. Hắn ở lão quỷ trên người để lại đồ vật. 1801 trong phòng phát sinh sở hữu sự tình hắn đều thấy được, không biết đây là từ đâu ra thiên sư, thế nhưng hủy hoại kế hoạch của hắn. Quả nhiên là mới ra đời không sợ hổ, hắn nhất định phải làm nàng nhận thức đến thế giới hiểm ác. Trước đó, muốn trước xử lý lão quỷ vấn đề, nếu là tùy ý bọn họ đem lão quỷ đưa đến mộ địa, có lẽ sẽ bị Hứa Chiêu phát hiện lão quỷ trên người đồ vật. Chuẩn bị hồi lâu quỷ anh còn không có trở thành quỷ vương liền ngoài ý muốn bị Thanh Sơn tự hòa thượng mang đi. Thanh Sơn tự đám kia hòa thượng đã ái lo chuyện bao đồng lại thiện siêu độ. Nói vậy không dùng được bao lâu là có thể phát hiện quỷ anh trên người vấn đề. Nhưng lão quỷ trên người bí mật không thể bị phát hiện. Trần Quan Văn biểu tình hung ác. Nếu lão quỷ không thể thức tỉnh, liền trực tiếp hủy hoại đi. Tốt nhất có thể cho Hứa Chiêu thêm điểm loạn. Hứa Chiêu chính nghe Trương Hiền cùng lão quỷ đàm luận mộ địa sự tình, như là cảm giác được cái gì, nàng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Hoàng đại nương tử đang đắc ý vì Hứa Chiêu làm cống hiến, thấy Hứa Chiêu thần sắc không đúng, cũng đi theo nàng hướng tới cửa sổ nhìn qua đi. Làm sao vậy? Hứa Chiêu thần sắc nhàn nhạt, có ác niệm. Trần Quan Văn biểu tình biến đổi, lập tức từ bên cửa sổ rời đi, đồng thời ở trên người dán trương bùa chú. Này Hứa Chiêu, cảm giác cũng thật nhanh nhạy. Hoàng đại nương từ cái mũi giật giật, ngửi một thời gian. Không có đồ vật a, ta cái gì cũng không đoán được. Hoàng đại nương từ nói còn đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ cẩn thận nghe nghe. Hứa Chiêu cảm giác được ác niệm cũng đã biến mất, nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Có thể là ta cảm giác sai rồi. Ngay sau đó nói lên Trương Hiền sự tình. Ngày mai ngươi cùng Trương Hiền cùng nhau đưa lão quỷ đi mộ địa. Lão quỷ vô lại kiêu ngạo, có Hoàng đại nương tử đè nặng, mới có thể bảo đảm Trương Hiền thuận lợi đem lão quỷ cho cốt đưa về mộ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng lão quỷ đổi ý, Trương Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ đại sư, hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải cấp Hứa Chiêu bao cái đại hồng bao. Trương Hiền hướng tới Hoàng đại nương tử vừa chắp tay, đa tạ vị này đại tiên, ghé vào bên cửa sổ. Hoàng đại nương tử còn ở người bên ngoài khí vị, nghe được Trương Hiền nói, có chút đắc ý. Ta hiện tại chính là đại nhân gia tiên, tự nhiên phải vì đại nhân phân ưu. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng đại nương từ biểu tình đột nhiên biến đổi. Không đúng, như thế nào có như vậy nồng đậm yêu khí? Giọng nói còn không có rơi xuống, màu đen trường điều trạng bóng ma từ bốn đống dưới lầu trong hoa viên chạy trốn đi lên. Hắn tốc độ thực mau, ở Hoàng đại nương từ phát hiện hắn kia một khắc cũng đã lẻn đến 1801 bên cửa sổ. Thật dài cái đuôi quấn lấy Hoàng đại nương từ cổ, Hoàng đại nương từ cũng không phải ăn chay, bén nhọn móng tay moi vòng quanh nàng cổ đồ vật liền bắt đi xuống, đồng thời tiêm thanh lợi uống. Từ đâu ra xả yêu, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì phải đối phó ta? Nguyên bản chuẩn bị tiến lên hỗ trợ Hứa Chiêu bước chân một đốn, Mạc Danh có chút chột dạ. Cuốn lấy Hoàng đại nương từ chính là một cái thô trắng màu trắng đuôi rắn, Hứa Chiêu phi thường quen mắt, đêm qua ở Hoài Thủy bờ sông mới vừa tấu qua. Tần Thâm kinh ngạc, này không phải Bạch Xà sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tần Thâm nghĩ đến Bạch Xà yêu giận dỗi mà đi nguyên nhân, đoán được Bạch Xà chỉ sợ căn bản không có rời đi, vẫn luôn lặng lẽ đi theo Hứa Chiêu bên người, nhìn thấy Hứa Chiêu thu Hoàng đại nương tử, rốt cuộc khí bất quá chạy ra. Tần Thâm không có đoán sai, Bạch Xà xác thật không có rời đi, ở Hoài Thủy bờ sông thời điểm, hắn cảm thấy Hứa Chiêu đối một quả trứng đều so đối hắn hảo. Lúc này mới sinh khí rời đi. Nhưng rời khỏi sau liền hối hận. Hứa Chiêu trường đẹp như vậy, còn lợi hại như vậy, muốn lại tìm một cái giống Hứa Chiêu như vậy phù hợp hắn thẩm mỹ nhân loại cũng rất khó. Mặt khác xấu xí nhân loại đều không xứng với hắn cái này ra bạch mạo Mỹ xà trung Mỹ nam tử. Bạch xà nghĩ tới nghĩ lui, lại lặng lẽ trở về đi theo Hứa Chiêu phía sau, muốn tìm cơ hội trở thành Hứa Chiêu gia tiên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bị một con xảo trá chồn chui chỗ trống. Bạch xà đã từ ngoài cửa sổ hoàn toàn bơi tiến vào, hắn cái đuôi đem Hoàng đại nương từ bàn đến gắt gao, đầu lại hướng phía trước duỗi, cùng Hứa Chiêu đối diện. Ngươi chính là như vậy đối ta sao? Đầu tiên là kia quả trứng, hiện tại tình nguyện thu một con thối hoắc xấu hề hề liền hồ ly tinh đều so ra kém hoàng bì tử, cũng không muốn tiếp thu ta. Hoàng đại nương từ bị bạch xà cuốn lấy kia một khắc liền biến hóa nguyên hình. Bị bạch xà một đôi vàng tươi xà đồng nhìn, Hứa Chiêu chột dạ. Nhưng nàng xác thật nuôi không nổi lớn như vậy một con rắn, Hoàng đại nương tử là chính mình có thể nuôi sống chính mình, nàng mới đồng ý nhận lấy. Bạch xà không có chờ tới Hứa Chiêu hồi phục, lại chờ tới bị hắn quấn lấy Hoàng đại nương tử gãi. Từ đâu ra xà yêu, dám ở ngươi Hoàng nương nương xúc phạm người có quyền thế, hôm nay không lột da của ngươi ra, ta liền không xứng kêu Hoàng đại nương tử. Bạch xà nói chọc chúng Hoàng đại nương tử bạo điểm, này xà yêu không chỉ có tưởng cùng nàng đoạt chủ gia, còn nói nàng so ra kém hồ ly tinh, này như thế nào có thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch xà cùng chồn hai chỉ yêu quái đánh tới cùng nhau. Hoàng đại nương tử moi hạ bạch xà vầy, bạch xà lạc đến Hoàng đại nương tử thở không nổi. Mắt thấy lại đánh tiếp liền lưỡng bại câu thương, Hứa Chiêu chột dạ mà ho khan một tiếng. Không cần đánh, đều là chính mình yêu. Hoàng đại nương tử trợn trắng mắt, ai cùng hắn là chính mình yêu. Một cổ tử thủy mùi tanh, lại xấu lại xuống. Thế nhưng nói ta so ra kém hồ ly tinh. Bạch xà trên người vầy bị Hoàng đại nương tử bong ra từng màng vài miếng, lại như cũ không thả lỏng quấn lấy Hoàng đại nương tử đuôi rắn. Hảo ạ, ta liền biết ngươi này chỉ tâm cơ trồn không có hảo ý. Đáng chết Hoàng bì tử cả ngày học hồ ly tinh kia một bộ mị hoặc nhân tâm. Còn nói ta xấu, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi kia một thân mẫu thô tử, quả thực dọa xà. Bạch xà thích diện mạo xinh đẹp, đối chính mình nhan giá trị cũng phi thường có tin tưởng. Hoàng đại nương tử nói hắn xấu làm hắn phẫn hận không thôi. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, bạch xà hận không thể treo cổ Hoàng đại nương tử. Hứa Chiêu khó được ôn nhu thái độ ngăn lại không được này hai yêu, nàng chột dạ hoàn toàn biến mất, ở hai yêu trước mặt quơ quơ nắm tay. Nhìn đến Hứa Chiêu dựng lên nắm tay, hai yêu nghĩ tới bị Hứa Chiêu tấu cảm giác, rốt cuộc bình tĩnh lại. Bạch xà buông lỏng ra cuốn Hoàng đại nương từ cái đuôi, Hoàng đại nương từ cũng đem móng tay từ bạch xà vảy lui ra tới. Hai yêu hình tượng đều có chút thê thảm, bạch xà đuôi bộ vảy rớt vài phiến, Hoàng đại nương từ móng tay băng khai, trên đỉnh đầu mao cũng rớt một đại thốc. Nhưng Hứa Chiêu cảm thấy nhất thê thảm vẫn là bị Hoàng đại nương tử cùng bạch xà làm cho một đoàn loạn ban công. Hứa Chiêu yên lặng mà tính toán lên, loại tình huống này ban công chỉ có thể trọng trang đi, này muốn dùng nhiều bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa. Nguyên bản cảm tạ Hứa Chiêu Hoàng đại nương từ Trương Hiền cũng trầm mặc, đối hắn khảo nghiệm còn không có kết thúc sao? Hắn trong túi tiền căn bản không có nhiều ít, nhìn đến Hứa Chiêu nhíu mày, Diệp Cẩn Ngôn liền đoán được Hứa Chiêu suy nghĩ cái gì, hắn cười cười, phảng phất không chút để ý mà mở miệng. Hứa đại sư, Hoàng đại nương tử sẽ chiếm phòng ở rốt cuộc cùng ta có chút quan hệ, nàng tạo thành tổn thất liền từ ta tới bồi thường đi. Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, không hổ là kim chủ ba ba, thật tốt nha. Hoàng đại nương tử cùng Bạch Xà không biết ở bọn họ khắc khẩu thời điểm, Diệp Cẩn Ngôn nhân cơ hội ở Hứa Chiêu trước mặt xoát sóng hào cảm độ. Hai người bọn họ còn ở tranh đấu gay gắt, Bạch Xà ỉ vào chính mình thể trường du đến mau, nhanh chóng hoạt đến Hứa Chiêu bên người, dùng một đôi ngập nước sáng lấp lánh rực đồng nhìn chăm chú vào Hứa Chiêu, phảng phất một cái bị cha nam phụ lòng hán vứt bỏ người vợ tào khang. Người như thế nào có thể như vậy đối ta? Hoàng đại nương tử bất chấp trên mặt đất rơi xuống mau, cũng nhanh chóng đi trở về Hứa Chiêu bên người, nàng biến thành hình người, rúc vào Hứa Chiêu bả vai, đem đỏ bừng cổ triển lãm cấp Hứa Chiêu xem. Chủ gia, ngươi nhìn xem này chỉ không thể hiểu được xả yêu đem ta thương thành như vậy, ta chính là nhà của ngươi tiên, ngươi muốn giúp ta báo thù à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đại nương tử cùng Bạch Xà giao thủ thời điểm liền phát hiện, này chỉ xả yêu tuy rằng không thể hiểu được, nhưng thực lực lại không yếu, Hoàng đại nương tử không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể hướng Hứa Chiêu cáo trạng. Trồn tuy không hồ ly tinh như vậy nổi danh, nhưng đồng dạng am hiểu mị hoặc, nàng ghé vào Hứa Chiêu bên tai, nhà khí như lan, nhu nhu nhược nhược. Bạch Xà lại, xì, một chút cười, đáng chết Hoàng bì tử, không chỉ có xấu còn chọc. Hứa Chiêu cũng có chút không đành lòng xem Hoàng đại nương tử nhân hình, nguyên bản Hoàng đại nương tử tóc rậm rạp nhu thuận, nhưng vừa mới cùng Bạch Xà đánh nhau trong quá trình đỉnh đầu mau rớt một mảnh, chờ nàng hóa thành nhân hình thời điểm, đỉnh đầu ở giữa kia một khối chính là chọc. Cho dù là đại mỹ nữ, hói đầu cũng khó coi. Vừa vặn trong phòng có một khối toàn thân kính, Hoàng đại nương tử ngẩng đầu thấy được toàn thân kính chính mình, nhìn đến trụi lùi đỉnh đầu, Hoàng đại nương tử hai mắt đỏ. Đáng chết xả yêu, Hứa Chiêu bắt lấy Hoàng đại nương tử cổ, mới không làm biến trở về nguyên hình Hoàng đại nương tử lại lần nữa bổ nhào vào Bạch Xà trên người. Bạch Xà lại rất đắc ý, này trồn trước bị thu hạ thì thế nào, lông tóc thô ráp vẫn là cái đầu chọc, như thế nào cũng so bất quá bàn lượng điều thuận chính mình. Nhìn đối chọi gay gắt hai yêu, Hứa Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, sư phụ cho nàng bút ký chung chỉ viết như thế nào đối phó yêu quái. Không có giáo nàng xử lý như thế nào mâu thuẫn yêu gian quan hệ a, trước kia nàng còn ghét bỏ Hứa Quan Nguyệt dưỡng rùa đen cùng cá vàng quá mức nặng nề, nhìn bị nàng đề ở trong tay Hoàng đại nương tử không ngừng duỗi chân bộ dáng, nàng cảm thấy vẫn là nặng nề điểm hào. Bởi vì Bạch Xà đã đến, 1801 phòng dị thường hỗn loạn, Trần Quan Văn thông qua lão quỷ thời khắc chú ý tình huống nơi này. Tuy không trải vuốt rõ ràng mới tới xả yêu cùng Hứa Chiêu rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng bọn hắn hỗn loạn đúng là hắn hành động hào thời khắc. Hắn tay phải ngón giữa gõ gõ tay trái mờ u bàn tay, một con kim hoàng sắc cổ trùng từ hắn đầu ngón tay bỏ ra tới. Trần Quan Văn là một cái cổ sư, bất quá miêu cương cổ sư nhiều là nữ tính, hắn từ nhỏ liền không chịu coi trọng, càng là bởi vì trộm trong trại đào tạo nhiều năm cổ trùng, bị trại tử trục xuất môn. Bất quá hắn không để bụng, hắn để ý chỉ có thực lực. Hắn mang theo cổ trùng một đường phiêu bạc đi vào kinh thị kỳ nhân dị sĩ nhiều, hắn lấy làm tự hào cổ trùng ở kinh thị căn bản không tính là cái gì. Hắn trong lúc vô tình đắc tội một cái thành danh nhiều năm thiên sư, thiếu chút nữa bị thiên sư thủ hạ lệ quỷ cắn nuốt, may mắn gặp ân nhân. Ân nhân dễ như trở bàn tay giúp hắn chém giết lệ quỷ, đồng thời cho hắn tu luyện kiến nghị. Trần Quan Văn cổ trùng tuy thực lực không cường, nhưng bởi vì lai lịch đặc thù, trải qua đặc thù xử lý lúc sau có thể cắn nuốt lệ quỷ, hấp thu lệ quỷ năng lượng, phản hồi cấp Trần Quan Văn, làm Trần Quan Văn biến cường. Trần Quan Văn thể hồ quán đỉnh, từ đây đối ân nhân duy mệnh là từ. Ân nhân muốn đào tạo quỷ vương, hắn liền chủ động ra tay giúp trợ. Trần Quan Văn trong cơ thể cổ trùng hấp thu cũng đủ lệ quỷ lúc sau có thể làm mẫu cổ sinh hạ tử cổ. Chỉ cần đem tử cổ cấy vào quỷ vật trong thân thể, lại dụ sư quỷ vật giết người thấy huyết, liền có thể đem bị cấy vào từ cổ quỷ vật chậm rãi bồi dưỡng thành quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem lão quỷ tiếp về nhà chung, cũng không phải hảo tâm giúp hắn thu liễm thi cốt, làm hắn có địa phương có thể an trí cho cốt, mà là ở lấy lão quỷ làm thực nghiệm. Hắn để vào lão quỷ trong cơ thể từ cổ hấp thu ước chừng 81 chỉ lệ quỷ mới ra đời. Từ cổ cùng lão quỷ hiện giờ đã hòa hợp nhất thể. Chỉ chờ lão quỷ giết người hút máu, liền có thể trở thành nghe Trần Quan Văn lời nói quỷ vương. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng một bước lại thất bại. Cho dù lại luyến tiếc lo lắng đào tạo từ cổ, hắn cũng chỉ có thể hủy hoại. Trần Quan Văn gõ gõ mẫu cổ thân thể, đem ý nghĩ của chính mình truyền qua đi. Nghe được Trần Quan Văn phân phó, mẫu cổ hai căn thật dài râu giật giật. 1801 trong phòng, lão quỷ đang xem Hoàng Đại Nương từ chê cười. Hắn cảm thấy chính mình rơi xuống này một bước, cùng Hoàng Đại Nương Tử có rất lớn quan hệ, xem Hoàng Đại Nương Tử ở xã yêu trước mặt chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, hắn cười đến ruột đều rơi xuống, còn chủ động cùng bên người Trương Hiền nói chuyện phiếm. Này Hoàng Đại Nương Tử, ác yêu đều có ác yêu ma, đáng tiếc ta về sau nhìn không tới như vậy xuất sắc hình ảnh. Tiểu tử, ta xem ngươi tâm địa hảo, ta nói cho ngươi một bí mật thế nào? Lão quỷ lén lút nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, thấy nàng không có chú ý tới hắn mới tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi ngày lễ ngày Tết liền tới tế bái ta liền thành. Trương Hiền đối với muốn cướp hắn phòng ở lão quỷ không có hảo cảm, cũng không nghĩ để ý tới lão quỷ nói bí mật. Lão quỷ lại không thèm để ý Trương Hiền mặt lạnh, cười hì hì nói. Ta nghe Thành Đông quỷ bằng hữu nói, Thành Đông hoang phế chùa miếu phía dưới bị chôn bảo tàng, ngươi có rảnh có thể đi đào một đào. Trương Hiền lại căn bản không tin lão quỷ lời nói, hắn chạm đến ly lão quỷ xa điểm. Lão quỷ vừa định trêu đùa Trương Hiền hai câu, mang cười mặt đột nhiên cứng đờ, hắn ý thức chung cuối cùng nghe được thanh âm chính là thân thể nội bộ. Răng rắc, thanh, phảng phất có thứ gì ở trong thân thể hắn vỡ vụn. Theo từ cổ tự bảo, lão quỷ mất đi ý thức, bị từ cổ hấp thu 81 chỉ lệ quỷ tích tụ âm khí mạnh mẽ bộc phát ra tới. Không có nhân loại máu thôi hóa, từ cổ sẽ chết, lão quỷ cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết mất đi ý thức lão quỷ thực lực lại tăng tới quỷ vương cường độ. Trần Quan Văn che lại ngực, phun ra khẩu huyết, từ cổ tử vong đối mẫu cổ cũng tạo thành ảnh hưởng, đồng thời cũng gián tiếp ảnh hưởng tới rồi hắn. Trần Quan Văn lau khô khóe miệng huyết, âm u mà nhìn chăm chú vào 1801 cửa sổ. Hắn chịu như vậy trọng thương. Phá hư hắn cùng ân nhân kế hoạch Hứa Chiêu cũng đừng nghĩ hảo quá. Mất đi ý thức thực lực đại trướng lão quỷ nghe theo từ cổ cuối cùng phát ra mệnh lệnh, hướng tới Hứa Chiêu phương hướng công qua đi. Hứa Chiêu trong tay dẫn theo Hoàng Đại Nương Tử, còn đau đầu xử lý Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử quan hệ, lại lần nữa cảm giác được ác ý, cũng cảm giác được phía sau âm khí dị thường. Này cổ âm khí so Hứa Chiêu gặp được quỷ anh thực lực còn mạnh hơn hoành. Bị Hứa Chiêu dẫn theo Hoàng Đại Nương Tử đại kinh thất sắc. Quỷ vương, Bạch Xà cũng không rảnh lo ca ngợi chính mình mỹ mạo, thần sắc ngưng trọng nhìn lão quỷ. Diệp Cẩn Ngôn thói quen tính mà muốn lấy ra kim liên tử bảo hộ Hứa Chiêu đám người, sờ so. Ảng không, mới nghĩ đến hắn hiện giờ là sinh hồn trạng thái, kim liên tử cũng không ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Nơi đó là Thanh Sơn tự nơi phương hướng. Quỷ vương hiện thế, Huyền Hải đại sư tất có sở cảm giác. Thả hắn ly hồn lâu như vậy, Kim Liên Tử hẳn là cũng có điều cảm ứng. Coi trọng thư Hứa Chiêu tay xé quỷ anh nhanh nhẹn trình độ, Hứa Chiêu căn bản không cần hắn bảo hộ. Tuy là như vậy nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn vẫn là đến gần rồi Hứa Chiêu một ít. Kim Liên Tử cùng hắn thần hồn gian có cảm ứng, cho dù không ở bên người. Ở sinh mệnh trong lúc nguy cấp cũng có thể trợ giúp hắn cùng Hứa Chiêu một cái chớp mắt. Ba cái người sống tuy không biết quỷ vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn đến Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử đều vẻ mặt cẩn thận bộ dáng, bọn họ cũng khẩn trương lên. Mắt thấy lão quỷ liền phải đi vào Hứa Chiêu trước mặt, Hứa Chiêu đem bàn tay tiến cặp sách, còn không có đụng tới phủ chú, nóng bỏng kim đàn liền lăn đến nàng lòng bàn tay, chính một chút nhảy lên, ý tứ thực rõ ràng. Chừng nghĩ ra đi. Bị như vậy tích cực chủ động kim đàn va chạm hành vi kinh tới rồi. Hứa Chiêu động tác dừng một chút. Ở nàng ngây người thời điểm, Bạch Xà đuôi rắn vung, chắn Hứa Chiêu bên người, đem Hứa Chiêu hộ ở sau người, xà khẩu đại trương, cùng lão quỷ chính diện đối kháng lên. Bạch xà thích treo cổ, nhưng hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn là cắn nuốt, đem địch nhân cắn nuốt đến trong bụng tiêu hóa. Bạch xà trước kia cũng cắn nuốt quá lệ quỷ, nhưng quỷ vương cấp bậc vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng không túng, Hứa Chiêu là hắn nhận hạ nhân loại, hắn phải bảo vệ nàng. Thả quỷ liêng như vậy hung, bị thương Hứa Chiêu mặt, nhưng không tốt. Hứa Chiêu không nghĩ tới bạch xà sẽ lao ra đi bảo hộ nàng, nhưng... thật cũng không cần, bạch xà là quên hắn đánh không lại nàng sao? Hứa Chiêu xuất thần thời điểm, kim đản rốt cuộc chờ không kịp, từ Hứa Chiêu cặp sách trung bay ra, hướng tới lão quỷ bay qua đi. Hết thảy phát sinh ở giây lát gian, lão quỷ hướng về phía Hứa Chiêu mà đến, lại đánh vào bạch xà trên người. Bạch xà cứng rắn vảy ở lão quỷ âm khí ăn mòn hạ dần dần ăn mòn, bạch xà miệng trương đến lớn hơn nữa, đem lão quỷ đại bộ phận thể cùng với. Đột nhiên nhảy đi ra ngoài kim đản cùng nhau nuốt vào bụng. Hứa Chiêu, nàng còn nhớ rõ bạch xà ngày hôm qua mới vừa đã làm khai bụng giải phẫu. Lão quỷ bị bạch xà nuốt vào hơn phân nửa, bên ngoài dư lại chỉ có một chút còn sót lại. Hứa Chiêu thất thần mà lấy ra một lá bùa dán ở dư lại lão quỷ trên người. Cùng lúc đó, kinh thị phương đông trên không có kim quang như ẩn như hiện, một tiếng dài lâu. A-di-đà Phật, chậm rãi vang lên, Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía phương đông, là kim liên tử kim quang cùng huyền hải đại sư Phật âm. Ở thanh âm vang lên thời điểm, lão quỷ khôi phục thành nguyên bản bộ dạng, cùng phía trước tinh thần rạng rỡ la lối khóc lóc lăn lộn lão quỷ hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này lão quỷ thân hình ảm đạm, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn mang đi. Lão quỷ muốn hồn phi phách tán, lão quỷ hiển nhiên cũng biết chính mình tình huống. Giờ khắc này hắn thu liễm nổi lên sở hữu vô lại, khó được an tĩnh lại, nhìn Trần Quan Văn cười. Tiểu tử, ngươi hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, còn có, thực xin lỗi. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, quỷ hồn phi phách tán phía trước, cũng học được xin lỗi. Giọng nói rơi xuống, lão quỷ biến thành bột phấn biến mất ở trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lão quỷ làm rất nhiều sai sự, nhưng nhìn đến vài phút trước cùng bọn họ càn quấy quỷ liền như vậy hồn phi phách tán, chưa bao giờ trải qua quá như vậy sự tình tần thâm, Trương Hiền cùng Mã Tiểu Cát tâm tình đều có chút phức tạp. Trương Hiền nhìn thoáng qua còn tại chỗ hù cho cốt, thở dài. Quyết định vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch vì lão quỷ tìm một cái mộ địa. Lão quỷ hồn phi phách tán lúc sau, bạch xà lại còn kéo phồng lên bụng ghé vào tại chỗ, trên người hắn vảy bị ăn mòn một tảng lớn, nhìn qua có chút đáng thương. Hứa Chiêu đi đến bạch xà bên người, sờ sờ bạch xà bụng. Ngươi, không có việc gì đi, bạch xà nuốt vào lão quỷ đại bộ phận thì lúc sau, cũng đã làm tốt bị thương chuẩn bị, không nghĩ tới hắn nuốt vào lúc sau. Lại phát hiện tiến vào trong thân thể hắn đồ vật một tia âm khí cũng không, ngược lại có điểm ấm áp, hình dạng cũng có chút kỳ quái, tựa hồ là cái trứng. Tuy rằng kỳ quái, bạch xà trừ bỏ thân thể bên ngoài vảy ở ngoài, cũng không có chịu cái gì đại thương, nhưng nhìn đến Hứa Chiêu quan tâm bộ dáng của hắn, bạch xà trong mắt xoay chuyển, có ý tưởng, này không phải tốt nhất trang nhu nhược tranh thủ đồng tình cơ hội sao? Bạch xà ủy khuất khuất bơi tới Hứa Chiêu bên người. Đem đầu dựa vào Hứa Chiêu chân biên, ủy khuất khuất nói. Ta bụng đau quá a, quỷ vương quá lợi hại, ta bị thương rất nghiêm trọng. Nghĩ đến bị bạch xà lần thứ hai nuốt vào bụng trứng, Hứa Chiêu biểu tình phức tạp, yêu thương mà sờ sờ bạch xà đầu. Xác thật có chút nghiêm trọng, Hoàng Đại Nương Tử tức giận đến hai mắt đều đỏ, đáng giận, bị này xà yêu trang tới rồi. Vừa mới nếu không phải bởi vì bị Hứa Chiêu đề ở trong tay. Nàng khẳng định cũng sẽ trước tiên xông lên đi bảo hộ Hứa Chiêu. Đây là yêu quái thiên tính, nếu nhận định Hứa Chiêu, liền sẽ bảo hộ Hứa Chiêu cả đời. Cái này thiên đại cơ hội bị xà yêu cấp chiếm, hiện tại Hứa Chiêu khẳng định đau lòng xà yêu. Hoàng Đại Nương Tử lại là ghen ghét lại là phẫn hận, nhưng hiện giờ đúng là xà yêu đắc thế thời điểm, nàng biết chính mình lúc này cùng xà yêu tranh sủng định không chiếm được hào. Hoàng Đại Nương Tử trừng mắt nhìn xà yêu liếc mắt một cái, tuy không nói chuyện, nhưng trong mắt có sát khí. Bạch xà lại không đem Hoàng Đại Nương Tử để ở trong lòng, này vẫn là Hứa Chiêu lần đầu tiên như vậy ôn nhu mà sờ đầu của hắn, nhìn dáng vẻ trang nhu nhược này nhất chiêu quả nhiên hữu dụng. Bạch Xà không ngừng cố gắng, đem cổ Trương Bụng cọ đến Hứa Chiêu trong tầm tay. Hắn thông qua cắn nuốt tới tác chiến, cắn nuốt lúc sau bụng đều sẽ biến đại, chờ tiêu hóa xong liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Trước kia hắn xỉ với ở ngay lúc này gặp người, hình tượng quá xấu, nhưng hiện tại hắn ý tưởng không giống nhau. Hắn không có cảm giác được bị hắn hút vào trong cơ thể lão quỷ âm khí, hẳn là thực mau là có thể tiêu hóa xong rồi. Hắn muốn sấn tiêu hóa xong phía trước trong khoảng thời gian này hảo hảo cùng Hứa Chiêu làm nũng, đạt thành mục đích của chính mình. Hắn đem bụng cọ đến Hứa Chiêu trong tầm tay. Ta cảm giác quỷ vương ở ta trong bụng dãy rủa, ta đang dùng tận toàn thân lực lượng đối phó hắn. Bạch Xà nhìn thoáng qua Hứa Chiêu biểu tình, thử thăm dò mở miệng. Nhưng nếu lúc này có thể làm ngươi bảo ra tiên nói vậy lực lượng của ta sẽ càng cường, thực mau là có thể tiêu hóa xong quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu nhìn Bạch Xà phình phình bụng, duỗi tay sờ sờ, quả nhiên là trứng hình dạng, nhận thấy được Hứa Chiêu uốt ve, kim đàn ở Bạch Xà bụng nhảy nhót hai hạ, chủ động cùng Hứa Chiêu chào hỏi. Tựa hồ là bởi vì vừa mới hấp thu quỷ vương lực lượng, kim đàn sinh mệnh lực cường rất nhiều, động tĩnh cũng lớn. Nguyên bản kiên định cự tuyệt thu Bạch Xà vì gia tiên Hứa Chiêu càng thêm chột dạ. Cũng bất chấp Bạch Xà có phải hay không ở nhân cơ hội làm nũng, nàng nhìn Bạch Xà sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong hai mắt, vẫn là gật đầu. Hảo, Bạch Xà vui vẻ mà lắc lắc cái đuôi, thiếu chút nữa quên mất chính mình bị thương thực trọng. Hắn vui vui vẻ vẻ nói, ta ở dưới lầu thời điểm nghe Thế Trồn nói không cần ngươi cung phụng, ta cũng không cần ngươi cung phụng. Bạch Xà trên mặt làm ra rộng lượng chi kỳ bộ dáng, trong lòng lại tức giận mà thầm nghĩ, không thể so Trồn kém. Hứa Chiêu, gia tiên giới quả nhiên cuốn lên tới, bất quá xem Bạch Xà cuốn thành cái dạng này, Hứa Chiêu đối Bạch Xà càng thêm trìu mến. Nàng sờ sờ Bạch Xà bụng, trước đó ngươi vẫn là đi trước sinh mổ đi. Bạch Xà, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-08-0323-57-42, 2021-08-0423-58. 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, điệt ngọn 50 bình. Miêu cửu muội muội 30 bình, đường yô yô 9 bình, nguyệt hơi tương đương 3 bình, lý 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.